One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 811, hạm đội hình thức ban đầu. Tại Alabasta hơi dừng lại một lúc sau. Reinhardt đi đến Sky Island. Pure Go, hắn mang tới đi qua Pudding chỉnh lý hoàn thành Pure Go tinh luyện tư liệu. Cùng cái kia một khối Acer tự tay lấy ra tư liệu nát trên tay là không có một chút tác dụng nào. Hắn muốn đem bọn chúng chuyển hóa làm kỹ thuật cùng dây chuyền sản xuất. Tiến về Sky Island đã xe nhẹ đường quen. Mặc dù gánh chịu lấy Sky Island Cloud End đang không ngừng di động bên trong. Nhưng là có sinh mệnh thẻ chỉ dẫn phương hướng lời nói. Reinhardt hành trình cũng là không trở ngại chút nào. Biển trắng cùng biển Enzo bên trên quốc độ thật lâu trước đó liền đã bị Reinhardt toàn bộ công hãm. Đồng thời chỉnh hợp trở thành một cái vân chi vương quốc. Vĩ đại giáo phụ Reinhardt tiên sinh chính là lấy một cái vân chi vương quốc kẻ thống trị. Bị tất cả Sky Island người kính xưng vì thần tồn tại. Vân chi vương quốc trong khoảng thời gian này đến nay cũng nghênh đón phát triển. Nhất là tại Ulysses gia chủ phục không thuyền kỹ thuật thành thục về sau. Vãng lai tại Sky Island cùng biển xanh ở giữa đã trở thành tương đương liền chuyện lợi. Vật liệu lưu thông lại cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Sky Island mọi người rốt cục cũng có thể giống biển xanh người đồng dạng hưởng dụng từ thổ địa bên. Trong mọc ra cây trồng, các loại hoa quả lương thực chảy vào Sky Island. Sky Island cuộc sống của mọi người chưa từng có muôn màu muôn vẻ. Reinhardt vẫn cảm thấy tại vị trí nào liền nên làm chuyện gì. Làm Ulysses gia tộc thống soái. Chuyện hắn nên làm liền là để hắn thuộc hạ tất cả mọi người có thể cuộc sống hạnh phúc. Reinhardt trực tiếp đi tới dắt cùng Caesar trong phòng thí nghiệm. À, là giáo phụ đại nhân tới. Caesar cười hì hì nói. Lần này lại cho chúng ta mang đến cái gì nghiên cứu đầu đề. Reinhardt tiện tay đem cái kia một khối Pure Go ném cho hắn. Sau đó đem Pure Go rút ra tư liệu đưa cho dắt. Chính là cái này. À, đây là Caesar một mặt ngạc nhiên đánh giá trong tay cái này một khối hoàng kim, là hoàng kim sao? Thế mà còn phát ra ánh sáng à? Ta nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy hoàng kim. Là Pure Gold, vượt qua một cái Reinhardt đưa cho tư liệu của hắn về sau. Rất hoảng sợ nói, thứ này liền là trong truyền thuyết Alchemy chỗ chế tạo ra Pure Gold, Pure Gold. Caesar con mắt cũng bắt đầu phát sáng. Hắn kinh hỉ vạn phần hét lớn. Liền là cái kia nghe nói có thể mua xuống toàn bộ thế giới Pure Gold. Oa, giáo phụ đại nhân, ngươi là từ chỗ nào lấy tới vật này nha? Cái này ngươi không phải liền là thế giới nhà giàu nhất sao? Tại không có đạt được Pure Gold trước đó, ta liền sớm đã là. Reinhardt cười cười, ta lần này tới có hai chuyện. Thứ nhất, hy vọng các ngươi có thể tại dây rút ra Pure Gold kỹ thuật. Có thể sản xuất hàng loạt hóa liền tốt nhất rồi. Thứ hai, giúp ta biết rõ ràng thứ này đến cùng có cái gì tác dụng phụ. Caesar có chút mộng bức nói. Cái này không phải liền là một khối phế kim loại sao? Nói là có cái gì tác dụng phụ? Chẳng lẽ hắn còn có cái gì chính diện tác dụng sao? Ngoại trừ có thể đổi berry bên ngoài. Pure Gold có thể trì hoãn thân thể suy người. Đào tư liệu rất kinh hãi nói. Cái này không phải liền là nói cái đồ chơi này có thể ban cho nhân loại trường sinh sao? Không sai. Reinhardt một mặt bình tĩnh mở miệng nói. Ước chừng cũng chính là đem nhân loại tuổi thọ đề cao cái mấy trăm lần dáng vẻ a vậy. Caesar khó có thể tin kinh hô. Hắn nhìn xem trong tay còn tản ra quang mang Pure Gold. Trong nháy mắt cảm giác mình tựa như là ôm lấy toàn bộ thế giới đồng dạng. Thứ này có thể đem tuổi thọ của con người tăng lên tới loại trình độ kia sao? Cái kia đích thật là có thể mua một cái thế giới tài bảo a. Toàn thế giới lại có người nào có thể đối dạng này Pure Gold không nói gì. Ta hiểu được, dắt khép lại tài liệu trong tay. Một mặt trịnh trọng nói, tiếp xuống chúng ta sẽ phân công hợp tác. Ta đến phụ trách nghiên cứu phần tài liệu này. Caesar ra hỏa này thì là phân tích Pure Gold tác dụng phụ vấn đề. Dựa vào cái gì ngươi đến phụ? trách nghiên cứu tư liệu à? Caesar theo bản năng muốn phản bác, nhưng nhìn Reinhardt khẽ gật đầu một cái về sau. Hắn cũng chỉ có thể thức thời gắt gao ngậm miệng lại. Không dám nhiều lời, vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Reinhardt cười nói, thứ này rất trọng yếu. Tại biết Pure Gold tác dụng về sau, các ngươi hẳn là cũng sẽ không cam nguyện tại sống thêm cái mấy chục năm liền hóa thành một bát đất. Vàng a, đương nhiên, thêm nữa trong giọng nói mang theo mơ hồ kích động. Hắn đương nhiên đã hiểu. Reinhardt có ý tứ là cũng không tiếc rẻ tại đem Pure Gold chia sẻ cho bọn hắn. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn cũng có thể thu hoạch được trường sinh. Caesar càng là lúc này cao hứng hai má đỏ bừng. Cả người đều bay lên. Là mặt chữ trên ý nghĩa tung bay. Hắn sử dụng năng lực thân thể hóa thành U Linh trực tiếp trôi hướng hắn phòng thí nghiệm. Giáo phụ đại nhân, ta lập tức đi ngay tiến hành vật này phân tích làm việc. Gia hỏa này nói không chừng sẽ nghĩ đến thừa cơ tham ô một chút Pure Gold. Dắt nói, Reinhardt nhẹ nhàng cười, dắt có thể nói là hiểu rõ vô cùng Caesar. Caesar hỗn đản này ngược lại là phi thường có khả năng làm ra loại chuyện này. Theo hắn đi thôi, Reinhardt cười nói, chỉ cần sản xuất hàng loạt Pure Gold kỹ thuật có thể hoàn thành. Cái kia Caesar cho dù là đem cái kia một khối Pure Gold toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Reinhardt cũng không thèm để ý. Ngược lại Pure Gold cũng vô pháp mang đến trên thực lực tăng trưởng. Caesar cũng vô pháp ly khai cái Sky Island. Ngược lại đã từng mang đến trường sinh bất lão cũng không thể chống cự bạo lực mang đến trực tiếp. Tử vong, ngoặc kép, đúng Ren, rất giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Cười nói, đi theo ta, hắn mang theo Reinhardt trực tiếp rời khỏi phòng thí nghiệm, đi đến God Island. God Island một chỗ, nơi này có một tòa kiến trúc, đây là vì tạo thuyền mà tu kiến ụ tàu. Mang theo Reinhardt đi vào căn này ụ tàu thời điểm, dắt như thế đối Reinhardt nói. Reinhardt nghe vậy nhíu lông mày, cho nên nói, mời xem a. Dắt đốt sáng lên ụ tàu bên trong đèn, dưới ánh đèn sáng ngời, lẳng lặng bày ra tại ụ tàu bên trong cái kia quái vật khổng lồ Reinhardt đã có thể thấy rõ ràng. Đó là một chiếc thuyền. Đã hoàn thành sao? Reinhardt cười nói. Lúc trước bắt làm tù binh ngoài hành tinh phi thuyền về sau, Reinhardt liền để Caesar cùng dắt đối chiếc phi thuyền kia tiến hành phá giải. Sau đó coi đây là cơ sở chế tạo ra Ulysses mình vũ trụ đại hạm đội. Hiện tại xem ra, chiếc thứ nhất bản mẫu thuyền đã hoàn thành. Không sai. Dắt gật đầu. Lúc đầu đây cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Duy nhất kỹ thuật chỗ khó cũng chỉ là nghịch hướng suy luận bản vẽ. Bản vẽ đều giải quyết về sau. Cũng chỉ là xây dựng. Nguồn năng lượng đâu? Reinhardt hỏi. Nguồn năng lượng là giải quyết như thế nào? Cái kia chiếc ngoài hành tinh phi thuyền dùng chính là một loại không biết tên nguồn năng lượng. Vật chất, Reinhardt không biết biển xanh bên trên có hay không? Dắt cho Reinhardt một cái ánh mắt kinh ngạc. Dùng điện lực không cũng đã đủ rồi sao? Reinhardt lúc này mới lại nghĩ tới đây chính là cái dùng mấy bình Coca-Cola liền có thể khu động. Một cái cỡ lớn người máy thế giới. Năng lượng chuyển hóa suất chỉ có thể dùng khoa trương để hình dung phong. Như vậy, bắt đầu sản xuất hàng loạt a. Reinhardt nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.